Mơ chua, chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong lời xuống cùng, Thẩm Phiền rơi nước mắt. A Chính đúng là số khổ. Cháu nói xem đây là cái nghiệt gì? Bố mẹ làm sai, tất cả lại bắt đứa con gánh chịu. Thời điểm bà trở về phố huyện gặp đứa nhỏ này, trong lòng thực sự nghẹn muốn chết. Hạ Đằng nặng nề thở dài. Cô đã hiểu lý do vì sao ngày ấy Giang Trừng Dương muốn nói lại thôi. Câu chuyện xưa này thực nghiêm trọng đến nỗi khó mà phát sinh trong cuộc sống hiện thực. Nhưng thực tế nó đã xảy ra. Hạ Đằng đưa khăn giấy cho Thẩm Phiền. Thẩm Phiền lau nước mắt, lại tiếp tục nói, bà biết người ta đều bàn tán về nó chẳng ra sao. Bà Ngô cách vách cũng luôn tàn nhẫn nói xấu nó, rêu rao rằng Kỳ Chính học thói xấu. Cùng với mấy tên côn đồ, cả ngày chẳng làm ra chuyện gì tốt. Ôi chao, bà liền đốp lại bà ta. Thằng bé này gặp tôi ít ra còn biết giữ phép tắc, còn biết chào hỏi, nó vẫn chào tôi nhưng lại không thèm chào bà. Bà thử nói xem, đứa nhỏ này có thể làm như không biết gì sao? Nó có thể hư hỏng đến mức nào? Chẳng qua ai đối tốt với nó. Nó liền đáp lại. Việc này còn đáng tin hơn những lời nói ra nói vào kia. Thẩm Phiền càng nói càng kích động. Ho khan hai tiếng, Hạ Đằng vội vàng rót một cốc nước đưa bà để nhuận giọng. Vỗ vỗ lưng bà chậm một chút, nhà đầu nhà cháu hôm nay hỏi việc này để làm gì? Hạ Đằng thoáng trầm ngâm, nói, cháu và cậu ấy học chung một lớp. Cùng lớp à? Thẩm Phiền cảm thán một tiếng, lẩm nhẩm. Như vậy tuổi tác hai đứa cũng tương đương. Bà uống một ngụm nước cho bớt khát. Thằng bé Kỳ Chính này, mấy đứa trường cháu hẳn đều rất sợ nó. Hạ Đằng ngước mắt, kinh ngạc. Bà như thế nào biết được? Làm sao bà không biết được? Cả cái huyện này ai mà không sợ nó? Trước kia có một tên ăn trộm hoa của bà, nhờ nó mới bắt được đấy. Thẩm Phiền đặt cốc xuống, vỗ vỗ vai Hạ Đằng. Ai? Mấy đứa đối xử với nhau tốt một chút. Đứa nhỏ này cũng không dễ dàng gì. Đối xử tốt với nhau. Hạ Đằng thầm ghi nhớ mấy chữ này. Nhưng dù cô muốn làm vậy, thì Kỳ Chính cũng đã biến mất. Hạ Đằng biết chuyện sẽ không dễ dàng trôi qua. Liền tính toán kêu mọi người giữ miệng, ngăn bọn họ tiếp tục kéo dài đề tài này. Thời gian sẽ không vì vậy mà dừng lại. Việc cũng đã xảy, kết quả cũng đã có. Chỉ là không nghĩ tới. Người đầu tiên bùng phát là Giang Vãn Nguyệt. Thời gian từ khi xảy ra chuyện đã là một tuần. Thứ hai đến, Hạ Đằng vào lớp, theo thói quen nhìn về phía cuối lớp. Sau đó cả người ngây ngẩn. Mới không bao lâu, cái bàn kia hôm nay đã bị lợi dụng tài nguyên. Một chút, chất đầy đồ vật linh tinh. Bài thi đã chấm điểm. Tài liệu ôn tập, mấy quyển từ điển. Còn có sách vở tạm thời chờ dùng đến. Hạ Đằng nháy mắt không nói ra lời. Xem ra không chỉ mỗi mình cô cho rằng Kỳ Chính sẽ không tới lớp học. Hạ Đằng về chỗ ngồi. Nghĩ sắp tới nên xin thầy Điền Ba đổi chỗ. Ngồi xuống, cũng chẳng có ý nghĩa gì. Dù cho là vậy, khi Giang Vãn Nguyệt đi vào lớp, liếc tới chỗ ngồi cuối cùng kia liền thấy sự khác thường. Cô ấy lập tức đi đến cuối lớp. Cầm những đồ vật giống nhau trên bàn xem qua một lượt. Sau đó xoay người, nói với cả lớp, là ai đặt, mọi người đều nghe thấy. Đa số không quan tâm, chỉ có ít người ngạc nhiên trước phản ứng của cô. Đằng sau là Giang Trừng Dương bước vào với vẻ mặt mờ mịt. Em làm gì vậy Giang Vãn Nguyệt? Tôi hỏi các cậu, là ai đặt? Cô ấy đột nhiên cất cao giọng. Đây là lần đầu tiên Giang Vãn Nguyệt để lộ cảm xúc trước mặt cả lớp. Hình tượng của cô vốn lạnh lùng, đột nhiên xúc động như vậy. Mọi người nhất thời chưa kịp phản ứng. Một nữ sinh đáp, đồ vật của mọi người. Đồ dùng cấp 3 quá nhiều. Ngăn bàn chật để không đủ. Có lẽ A Chính cũng không tới. Không phải là thừa một bàn trống sao? Cậu ấy chính miệng nói với cậu. Nữ sinh không hiểu. Cái gì? Cậu ấy chính miệng nói với cậu rằng sẽ không tới. Nữ sinh nhíu mày. Cậu có ý gì? Chuyện đó còn chưa đủ rõ ràng sao? Rõ ràng chỗ nào? Là thầy giáo nói? Là trường thông báo? Hay chính miệng Kỳ Chính nói cho cậu? Giang Vãn Nguyệt lạnh lùng nhìn chằm chằm cô ta, đem giấy tờ trên bàn ném thật mạnh xuống đất. Chuyện mới qua được mấy ngày, các cậu hết bàn tán rồi lại chiếm bàn của cậu ấy. Tôi thấy các cậu đều coi cậu ấy chết rồi đúng không? Cậu làm loạn đủ chưa? Tần Phàm đá mạnh vào bàn, đứng lên từ chỗ ngồi. Dầm, một tiếng, mới sáng ra cậu phát điên cái gì? Tần Phàm nổi cáu, bầu không khí trong phút chốc căng thẳng. Nữ sinh vừa nói chuyện lập tức chạy về chỗ ngồi, sợ bị vạ lây. Giang Vãn Nguyệt trực tiếp chừng cậu ta, ánh mắt không chút sợ hãi. Cậu không phải được coi là anh em tốt nhất của cậu ta sao? Cậu ta đến giờ vẫn không có tin tức gì. Cậu không đi tìm thì thôi, ở đây phát cáu với tôi làm gì? Mẹ kiếp, Giang Vãn Nguyệt, cậu nói cho rõ ràng, tôi phát cáu với ai? Chuyện đều bị đồn thổi khắp đầu đường cuối ngõ, cũng không thấy cậu đứng ra nói giúp một câu. Kỳ Chính bình thường đối xử với cậu thế nào? Giang Vãn Nguyệt hung hăng mắng một câu. Đồ sói mắt trắng, chẳng lẽ bọn họ đồn sai sao? Thế nào là đầu đường cuối ngõ? Tần Phàm cũng nổi nóng, hét lên, vừa rồi cậu ta nói cũng đâu sai. A Chính sẽ không tới, nhẫn nhịn lâu như vậy, cậu ta cũng tức giận, cũng không chịu nổi, bởi chính cậu ta cũng chẳng có cách nào. Cả người Giang Vãn Nguyệt thoáng cứng lại, nhưng cảm xúc lấn áp lý trí vẫn không chịu tin tưởng. Cậu nói không tới thì cậu ta sẽ không tới, cậu không gặp được cậu ta thì biết làm sao được. Cậu vốn phản chiến rất nhanh mà. Tần Phàm nói, cậu không gặp được, nhưng tôi thì có. Hạ Đăng quay đầu, lời nói nghẹn trong cổ họng, cô nhịn xuống không nói. Nhưng Giang Vãn Nguyệt đã thay cô hỏi, vậy cậu ấy rốt cuộc đang ở đâu? Cậu đã muốn gặp cậu ta như vậy, tôi đưa cậu đi. Tần Phàm dựa ra đằng sau, lưng chống tường, châm chọc cười một cái. Nếu cậu đã có bản lĩnh lớn như vậy thì đi mà gọi cậu ta trở về. Dù sao thằng anh em thân nhất như tôi cũng không có bản lĩnh đó. Tan học lúc sau, Hạ Đằng không biết chính mình vì cái gì cũng sẽ xuất hiện ở gặp Kỳ Chính. Cái này trong đội ngũ, một khối tới còn có Giang Trừng Dương. Giang Trừng Dương lo lắng hắn muội. Kia nàng đâu? Hạ Đằng dưới đáy lòng than một tiếng khí. Tần Phàm mang theo bọn họ thẳng đến mục đích địa, là một tiệm pizza. Chiêu bài ở dần dần gia tăng trong bóng đêm lóe mất tinh thần u quang. Cửa ngồi xổm mấy cái lưu manh bộ dáng người cãi cọ hút thuốc. Thấy bọn họ đến gần, tất cả đều nhìn lại đây. Bọn họ nhận thức Tần Phàm, hướng hắn phía sau nhìn lướt qua. Thấy Hạ Đằng ăn mặc giáo phục, trêu ghẹo nói, Phàm tử mang các bạn học lại đây tụ hội đâu? Đến nhầm chỗ ngồi đi. Tần Phàm qua đi đá người nọ một chân, phân điếu thuốc, hắn ngậm ở trong miệng, hỏi, A Chính ở bên trong đi, ở còn có A Hồ bọn họ, Tình Tỷ cũng ở. Nghe thấy này mấy cái dáng vẻ lưu manh xưng hô, Hạ Đằng đã tưởng tượng đến bên trong là cái gì cảnh tượng, giống cái ổ sói. Bọn họ mấy cái, trừ bỏ Tần Phàm, đều cùng nơi này không hợp nhau. Giang Vãn Nguyệt biểu tình, nàng cũng luống cuống, nhưng là nghĩa vô phản cố. Hạ Đằng lại buông tiếng thở dài. Tần Phàm mang theo bọn họ đi vào. Môn đẩy ra, là một đạo đi thông ngầm bậc thang. Nhìn dáng vẻ tiệm pizza ở tầng hầm ngầm, bậc thang hai bên trên vách tường che kín các loại vẽ xấu, mắng thô tục, họa mặt quỷ, chú tiền nhiệm, thổ lộ đương nhiệm, lung tung rối loạn cái gì đều có. Quỷ dị khoa trương, tràn ngập phản nghịch hơi thở. Đi đến dưới bậc thang mặt, chính là đại sảnh, phía dưới người càng nhiều. Sương khói lượn lờ, trong không khí tràn đầy nicotine hương vị. Huân ánh đèn mơ màng âm thầm, che một tầng lại một tầng khói nhẹ. Mấy cái màu xanh lục pizza bàn đặt tại trong đại sảnh. Cái bàn chung quanh đều đứng người, cả trai lẫn gái, tuổi trẻ lại suy sút. Lui tới nữ hài tử phần lớn họa nùng trang, xuyên đai đeo cùng lộ tề trang chỗ nào cũng có. Một bàn thượng ai tiến cầu, kia một mảnh liền phát ra hoan hô. Không đánh người đều tụ ở nghỉ ngơi khu sofa, đánh bài, liêu tao, uống rượu, ngủ, đang làm gì đều có. Nơi này giống một thế giới khác. ở một đám bị chính thống thế giới vứt bỏ yêu ma quỷ quái. A Chính, uống đồ uống sao? Có người hô một tiếng. Lập tức, nghỉ ngơi khu đám kia hi hi ha ha, trong thanh âm truyền quay lại một đạo giọng nữ. Thế hắn trả lời, hắn không uống, ngươi cho ta lấy ly nước chanh. Hành, Tình tỷ ngươi đợi chút a, Hạ Đằng theo giọng nữ phương hướng xem qua đi. Thực hảo tím, nàng liếc mắt một cái liền thấy được Kỳ Chính. Một mảnh hoa hòe lòe loẹt trang điểm. Hắn là nhan sắc sâu nhất, thân hình nhất sắc bén cái kia. Hắc y phục, trên đầu thủ sẵn mũ, trong miệng ngậm điếu thuốc. Đôi mắt bị khói sông hơi hơi hít. Một tay bắt lấy một bộ bài poker, một cái tay khác ở mã bài. Hắn trên vai có một mạt lượng sắc, hẳn là cái kia bị kêu Tình tỷ, nữ hài, nàng lưu trường tóc quan, nhiễm trương dương màu đỏ. Chỉ có thể nhìn đến nửa thanh dáng người đã thỏa mãn. Trước đột, nàng đeo rất nhiều trang sức. Trên cổ còn có một cây treo kim loại sao sáu cánh chóc cơ. Trang điểm thực thành thục, cũng thật xinh đẹp. Này hóa trang gác ở trong thành thị đều rất tiền vệ. Nàng cầm gác ở Kỳ Chính trên vai, cánh tay vác hắn, thấy trong miệng hắn yên thiêu thật dài một đoạn khói bụi. Gỡ xuống tới hút một ngụm, sau đó thế hắn đạn rớt, nàng lại đem yên thả lại hắn bên môi. Hắn sườn một chút mặt, không muốn, nàng cũng không giận, đầu dựa vào trên người hắn. Chính mình chứ, có người ở hắn phía sau đứng xem bài. Cười cấp đối diện phóng lời nói. A Chính này đem làm phiên các ngươi. Đối diện người phản kích. Ai làm phiên ai còn không nhất định đâu. Hắn nghe thấy. Xả Hạ khóe miệng. Cười lại lạnh nhạt lại khinh thường. Kỳ Chính có chỗ nào không giống nhau. Hắn gầy. Trên mặt góc cạnh càng rõ ràng. Cả người càng sắc bén. Đã từng hắn tuy rằng hung. Nhưng là không có như vậy trọng lệ khí. Hiện tại chỉ là xa xa xem một cái, đều có thể cảm giác được đau đớn. Hạ Đằng hiện tại đã biết rõ vì cái gì Tần Phàm nói hắn sẽ không đã trở lại. Trên mặt đất ngây người lâu lắm, hắn về tới ngầm, xa đọa đi trở về. Hạ Đằng thiên quá mặt, xem bên cạnh hai người biểu tình liền biết, bọn họ nhận được kinh hách không thua gì nàng. Giang Vãn Nguyệt đôi mắt không chớp mắt, tựa hồ không thể tiếp thu tình cảnh này. Mí mắt run lợi hại, Tần Phàm đã sớm dự đoán được là như thế này, ở phía sau đẩy nàng một phen, đi a, ngoan ngoãn nữ, đi hỏi một chút hắn còn có trở về hay không tới đi học. Như thế nào quá khứ, Hạ Đằng không biết, tóm lại một đường đi qua đi không ít người đánh giá bọn họ ba cái. Còn có người chê cười trên người nàng giáo phục, loại này đi nhầm phim trường xấu hổ cùng vô thố. Làm Hạ Đằng lỗ tai thiêu rất nhiều lần. Kỳ Chính ở trên sofa đánh bài, chung quanh còn vây quanh một vòng người. Tần Phàm cưỡi xe nhẹ đi đường quen chen vào đi, một mông ngồi vào sofa, từ trên bàn bưng ly nước trái cây uống lên. Bọn họ ba cái bị lượng ở nhất bên ngoài, vẫn luôn đứng chờ Kỳ Chính đánh xong kia đem bài, mới hơi chút được đến điểm chú ý độ. Đám người hơi chút cho bọn hắn tránh ra điểm. Giang Vãn Nguyệt đi vào đi, đứng ở đằng trước, Giang Trừng Dương đi theo ở nàng bên cạnh, Kiều Tử Tình tẩy bài, không chút để ý mà liếc mắt một cái, hỏi, Phàm Tử, đây là ngươi đồng học, Hạ Đằng tại chỗ bất động, đám người xác nhập, nàng bị che ở nhất bên ngoài, nàng không tính toán đi vào, ở cuối cùng an tĩnh nhìn, Tần Phàm gật đầu, nàng có chuyện cùng A Chính nói. Ta liền mang nàng lại đây. Nói đi, nghe đâu. Kiều Tử Tình chỉ gian kẹp yên. Cười khẽ xem Giang Vãn Nguyệt. Thon dài thượng chọn nhãn tuyến cùng lông mi tô son chát phấn hạ. Nàng đôi mắt càng diễm lệ. Cũng càng cụ lực công kích. Không biết Tần Phàm có phải hay không cố ý cấp Giang Vãn Nguyệt nan kham. Dù sao ở như vậy bãi. Bọn họ ba cái là những người này nhất chướng mắt kia loại. Người bình thường. Mặc kệ bọn họ nói cái gì, làm cái gì, đều sẽ bị này nhóm người trở thành việc vui. Sau đó vô tình nhạo báng, Hạ Đằng biện đến thanh tình thế. Kỳ Chính dựa vào sofa, cầm bình rượu trực tiếp rót. Hắn uống rượu giống như vẫn luôn là như vậy cái uống pháp. Không cần cái ly, đơn giản thô bạo. Giang Vãn Nguyệt tay chặt chẽ tạo thành quyền. Không biết cổ bao lớn dũng khí mới mở miệng. Ngươi còn trở về sao? Kỳ Chính chỉ lo uống rượu. Đôi mắt cũng chưa lạc trên người nàng một giây. Kiều Tử Tình một bên cho bọn hắn chia bài. Một bên lòng hiếu kỳ tràn đầy. Hồi chỗ nào A Tần Phàm nói. Trường học, Nga, A Chính tưởng hồi sao? Kiều Tử Tình quay đầu hỏi. Nghe nói ngươi nháo rất đại A, không bị khai. Kỳ Chính uống không nửa bình. Tùy tay gác trên mặt đất. Lấy ra hộp thuốc nghiêng cầm một lần nữa điểm một cây. Hắn ném ra bật lửa. Yên chiều trên mặt nàng một hô. Người quản lão tử. Đây là đêm nay nghe hắn mở miệng nói câu đầu tiên lời nói. Ách lợi hại. Mấy ngày này hắn không thiếu phế giọng nói. Hắn như thế làm Kiều Tử Tình xuống đài không được. Nàng cũng không giận. Cười đánh hắn một chút. Giang Vãn Nguyệt hít sâu một hơi. Ngươi trở về đi. Cao Tam không thể chậm trễ quá nhiều khóa. Tần Phàm nguyên bản thuần chế diễu tư thái. Lúc này cũng thu liễm chút. Đầu một hồi thấy Giang Vãn Nguyệt tư thái phóng như vậy thấp cùng người nói chuyện. Nhưng là Kỳ Chính thờ ơ, nàng lại nói. Mọi người đều thực lo lắng ngươi. Đều hy vọng. Nói một nửa, Kỳ Chính lôi kéo nàng quần áo đem nàng túm xuống dưới. Giang Vãn Nguyệt không đứng vững. Không hề phòng bị quăng ngã ở hắn trên đùi. Kỳ Chính hỏi nàng. Đại gia lo lắng ta. Vẫn là ngươi lo lắng ta. Trực tiếp ngôn ngữ. Dã man hành vi. Hắn hạ bút thành văn. Ly đến có bao nhiêu gần. Giang Vãn Nguyệt liền có bao nhiêu rõ ràng nhìn đến hắn trong mắt không kiên nhẫn. Hắn cảm giác được nàng điên cuồng ra tốc tim đập. Cười một tiếng. Sau đó buông ra nàng. Đi xem trong tay bài. Không còn có dư thừa ánh mắt. Giang Vãn Nguyệt hồn ném nửa cái thế kỷ. Thật lâu sau, nàng chính mình đứng lên. Đôi mắt đỏ, Kiều Tử Tình xem hoàn toàn chính. Mặt không đổi sắc. Cảm ơn vị đồng học này quan tâm Nga. Bất quá ngươi cũng đã nhìn ra. Kỳ Chính không nghĩ trở về. Ngươi cũng đừng uổng phí sức lực. Trong giọng nói đắc ý khó có thể ức chế. Còn có chút cố tình vì này đồng tình. Giang Vãn Nguyệt trở về hôn. Nàng dữ dội thông minh. Kỳ Chính có ý tứ gì? Nàng lĩnh hội rành mạch. Bao gồm nàng tâm ý. Nàng liễm khởi cảm xúc. Ngẩng lên cầm mắt lạnh nhìn Kiều Tử Tình. Không cần phải ngươi nói. Ta có mắt. Kiều Tử Tình lông mày một trọn. Ngươi lặp lại lần nữa. Giang Vãn Nguyệt không hề xem nàng. Xoay người đẩy ra đám người liền đi. Giang Trừng Dương chạy nhanh cùng qua đi. Kiều Tử Tình, nhà A, một tiếng. Này nữ chơi tính tình chơi ta trên đầu tới. Tần Phàm ra tiếng. Được rồi, người là chúng ta ban nữ thần. Đừng khi dễ nàng. Kiều Tử Tình mắt trợn trắng. Phía trước đem người hướng hố lửa đẩy. Hiện tại lại hộ thượng. Kiều Tử Tình mắt sắc. Cái này trợn trắng mắt. Quay đầu đi, thấy đám người ngoại kia một đạo vừa mới chuẩn bị xoay người rời đi giáo phục thân ảnh. Kiều Tử Tình khí cười, nhìn chằm chằm nàng phương hướng nói. Tần Phàm, người rốt cuộc mang theo mấy cái nữ thần lại đây. Thốt ra lời này, ánh mắt xoát xoát đi theo Kiều Tử Tình tụ tập lại đây. Hạ Đằng bước chân một đốn, nàng quay đầu lại, mười mấy đôi mắt dừng ở trên người nàng. Còn có, kỳ ai, hắn nhìn nàng một cái, đôi mắt đen nhánh một mảnh, cái gì cũng chưa nói. Thoạt nhìn gió êm sóng lặng, nhưng là thục người biết, đó là hắn phát tác điểm báo. Kiều Tử Tình thực mau ý thức đến không thích hợp, kêu hắn một tiếng, A Chính, hắn không ứng, một giây, hai giây, Kỳ Chính trong tay bài hướng trên bàn một quăng ngã, bài poker nổ tung, phi đầy đất đều là, hắn mặt trầm dọa người, hướng về phía Tần Phàm, ai làm ngươi mang nàng tới. Tần Phàm không dự đoán được hắn đột nhiên phát hỏa, ngây ngẩn cả người, nghỉ ngơi khu bên này đều an tĩnh lại. Mấy ngày nay Kỳ Chính mỗi ngày theo chân bọn họ ở một khối hỗn. Khai điểm vui đùa nói điểm nói bậy hắn đều không tức giận. Dĩ vãng khoảng cách cảm tiêu không ít, này tính tình một phát, hắn vẫn là hắn. Hạ Đằng khẩn xuống tay tâm, ta chính mình cùng lại đây, ngươi không cần hướng về phía người khác phát hỏa. Kỳ Chính không nói lời nào. Lạnh gương mặt. hàm dưới buộc chặt, banh thành một cái sắc bén tuyến. Vị đồng học này, người cũng là tới khuyên A Chính trở về sao? Kiều Tử Tình lấy lại tinh thần. Từ Kỳ Chính bên cạnh người toát ra đầu tới. Tầm mắt ở Hạ Đằng trên mặt ngừng trong chốc lát. Nói, vừa rồi cái kia nữ sinh đã khóc lóc chạy nga. Ngươi còn muốn tiếp tục sao? Kiều Tử Tình, hữu hảo, đối nàng chớp chớp mắt. Hạ Đằng, ta, nàng mới vừa nhảy ra tới một chữ. Đã bị Kỳ Chính đánh gãy. Ai làm ngươi tới? Hắn còn chưa đi gần. Nàng đã cảm nhận được gió lốc lực lượng. Hạ Đằng lui một bước. Ta chuẩn bị đi rồi. Ngươi tới làm gì? Nàng lại lui một bước. Tái kiến, quay người lại, chân còn không có bán ra đi. Tóc đã bị người túm chặt. Hắn một bó hướng trên cổ tay Chiến. Hạ Đằng đau hút khí lạnh. Không thể không đánh vướng ngã lui về. Nàng khái ở trên người hắn. Đau nhe răng trợn mắt. Kỳ Chính thanh âm cắn nàng lỗ tai. Âm u, ngươi chơi ta chơi đâu? Cách chương.